Ngàn vạn lần yêu em. Chương 19, góc truyện audio.com. Ối, tôi giật thót mình khi nghe cánh cửa mở ra. Là cô, ai cho phép cô vào đây? Hắn nhìn tôi với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh đang hiện diện. Vì vừa tắm xong nên người hắn chỉ quấn duy nhất một tấm khăn trắng lớn phần dưới. Phần trên lộ rõ cơ thể săn chắc, cuồn cuộn, sáu múi rõ rệt, ngoài đi làm hắn còn đi gym sao? Mái tóc chưa khô khiến hắn nhìn cứ như một nam thần bước ra từ các show thời trang trên TV. Những giọt nước cứ lăn dài lên bờ vai rộng của hắn. Không được nhìn nữa Lâm Thể Hy. Tôi tự trấn an mình. Lần này cô lại muốn gì nữa? Tôi không còn hứng thú với cô nữa rồi. Hắn mạnh mẽ khước từ. Chúng ta sẽ làm một lần rồi thôi. Có thể anh biết hết những vấn đề khiến tôi và anh rơi vào tình cảnh như thế này. Thì sao? Tôi nói rồi, anh không hiểu hả? Một tổng giám đốc của công ty X sao mà lại không hiểu một con người tầm thường tôi đang nói gì? Vấn đề chính hôm nay cô cả gan vô phòng tôi là muốn ngủ với tôi. Vì cô đã hứa với Chu Phí rằng sau khi trả nợ cho gia đình cô 50 triệu USD thì cô sẽ chấp nhận làm mọi thứ như cô ấy yêu cầu đúng không? Kể ra rõ ràng, rành mạch như vậy mà còn nói là không hiểu. Ông trời ơi, nếu không hiểu mà giàu như hắn thì con đây tình nguyện ngu quài. Anh biết vậy thì tốt rồi. Thật tiếc, hôm nay tôi không có hứng thú. Cô về đi, sao chứ, anh, tôi bị từ chối phũ phàng mặc dù mình là người bị hại. Được thôi, không muốn thì tôi cũng ngồi lì ở đây. Không ra ngoài, giờ mà ra ngoài chẳng khác nào đưa đầu cho giặc báo cáo lại. Sao còn chưa ra ngoài? Hắn bắt đầu giở trò xua đuổi một người già neo đơn tôi đây. Anh có biết là tôi đã hạ quyết tâm hôm nay và chỉ hôm nay chúng ta làm một lần không? Sau này kết quả không như gia đình anh mong muốn, tôi và anh cũng không có gì ràng buộc nhau. Nhất là tôi và chị Chu Phí, tôi cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với chị ấy như lúc này. Phiền phức, cô tự đi mà ngủ với cô. Hắn nói như tát thẳng nước vào mặt tôi. Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi nhấc chân định đá vào chỗ hiểm của hắn cho hả giận rồi lúc đó ra đi cũng được. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính. Tôi nhấc chân lên, nhưng chẳng may vấp phải quyển sổ nằm ngang hàng nên đã nằm sấp ra giường hắn. Đau điếng người chứ chẳng đùa được. Tôi chấp nhận bỏ cuộc. Quá mệt mỏi khi nói chuyện với tên đáng ghét đó rồi. Hắn cười thích thú, giọng cười pha sự đáng ghét cực độ. Chân hắn đè thẳng lên chân tôi. Càng lúc càng quá đáng mà. Tôi vùng vẫy, tìm cách đứng dậy trả thù, nhưng lại thất bại toàn tập. Hắn nằm lên người tôi lúc nào không hay. Rõ ràng lúc nãy anh nói. Lời đàn ông mà cô tin được à, não cô có vấn đề. Khuôn mặt, hơi thở của hắn cách tôi chừng vài cm gần nhất có thể. Người tôi sắp không thể thở nổi rồi. Tim đập loạn xạ, mắt không dám nhìn trực diện nữa. Tôi, thay đổi rồi, từ, rồi hãy, ngủ, chung, tôi lắp bắp trả lời. Từ, không, bây giờ tôi lại có hứng thú rồi. Sự trơ trẽn hiện rõ trên nét mặt hắn. Cảnh báo 18, hắn cởi phăng áo trên người tôi xuống giường. Tay còn lại nhanh nhảu khóa tôi trong vòng tay nhằm tránh sự trốn thoát như những lần trước. Tay kia tiếp tục cởi chiếc áo lót và quần lót còn sót lại trên người. Giờ thì cả người tôi theo đúng nghĩ trần như nhộng lõa ra trước mặt hắn. Hai tay tôi cố gắng với đến che phần nhấp nhô trước ngực. Tránh khiêu gọi sự quá khích của tên biến thái. Dù sao thì cô cũng đã ngủ qua nhiều người. Chuyện này đáng lẽ ra bình thường chứ. Hắn nhanh chóng hôn lấy đôi môi đang dự định trả lời câu hỏi hốc búa của hắn. Hắn mãnh liệt không điểm dừng. Môi vừa hôn, tay hắn sờ soạng khắp cả cơ thể tôi. Tôi cứ như bị những tia điện châm chích khắp cơ thể. Hơi thở tôi gấp gáp vì hành động quá mãn của hắn. Tôi, hắn không quan tâm, rời khỏi môi tôi lướt dọc xuống cơ thể. Hắn nhắm nháp những tinh túy ban tặng trên người tôi. Điều khiến tôi không chịu được nữa chính là cảm giác mơn trớn. Tôi lấy hơi thở dốc, cố gắng điều hòa lại cơ thể mình. Đầu óc thật tỉnh táo. chỉ một lần này tôi đánh cược mình thôi. Sai to nhất, eo thon, cô đang kích thích tôi đúng chứ? Hắn dần dần tiến đến phần nhạy cảm nhất, lưỡi hắn vừa chạm vào, tôi như người mất hồn không kiểm soát được bản thân mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác này là gì? Sự thuần thục trong chuyện này khiến tôi không ngờ hắn lại chuyên nghiệp đến thế. Hai tay hắn giữ chặt lấy hai quả đào, vừa nắn vừa xoa, lưỡi hắn chạm vào đỉnh điểm, cứ thế lên rồi xuống, tạo cảm giác không thể nào diễn tả. Cô, đang hứng quá sao? Anh, dừng lại đi, hắn chẳng thiết tha gì đến lời nói tôi nữa. Một tay hất tấm khăn quấn trên người ra, trước mắt tôi là vật cứng sừng sững. Ánh mắt của hắn ngày càng biến thái nhìn tôi, để xem kỹ thuật làm tình của tôi có thua gì những người trước của cô hay không. Cách chương.